Long Phù, chương 466, 466, 21 biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Cổ Trần Sa trở về đến Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu bên trong. Hắn không nói hai lời. Trước tiên đem bốn tấm bùa đánh vào thiên yêu thụ bên trong. Trở thành này thụ đồ bổ. Này bốn đạo phù phân biệt là đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường minh giáp ngu ô, còn có 25 biến bất tử chi thân minh giáp ngu sát. Còn có đạo cảnh 24 biến một con sáu tay xà ma. Cùng đồng dạng 25 biến bất tử chi thân huyết ma cao thủ. Ngoại trừ minh giáp ngu ô ở ngoài. Mặt khác ba vị đều là minh giáp đại ma bộ tộc. Huyết ma bộ tộc. Sáu tay xà ma bộ tộc chân chính thống lĩnh, địa vị bằng là triều đình thân vương, tu vi của bọn họ cũng là cực sự cao thâm, bất kỳ một vị đi ra, cũng có thể đem cõi đời ô chọc quấy nhiễu long trời lở đất. Đáng tiếc hiện tại đều trở thành thiên yêu thụ lương thực. Hấp thu này bốn tôn cao thủ sau khi, thiên yêu thụ lấy mắt thường tốc độ thấy được lần thứ hai sinh trưởng một chút. Có điều thiên yêu thụ này càng là lớn lên, trưởng thành tốc độ liền càng ngày càng chậm chậm. Xem ra, chỉ có hấp thu chân chính thần, thiên yêu thụ này mới có thể được bản chất trưởng thành. Hấp thu pháp lực đối với thiên yêu thụ tới nói, đã là tập mãi thành quen sự tình. Nhất định phải hấp thu thần cấp cao thủ thế giới lực lượng. Cổ Trần Sa nhìn thiên yêu thụ, trong lòng phỏng đoán. Chính mình là không phải có thể biến hóa thành này thụ. Phát huy ra giống như đúc công năng. Thế nhưng phỏng đoán nửa ngày mới phát hiện. Thiên yêu thụ này kết cấu thực sự là quá phức tạp. Dù cho là hắn tu thành pháp thiên tượng địa cũng e sợ không thể ra sức. Bởi vì thiên yêu thụ bên trong cũng ẩn chứa lực lượng không gian. Thậm chí đã lúc ẩn lúc hiện đản sinh ra thế giới lực lượng. Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu bản thân liền là một cái động thiên cấp pháp bảo. Tiểu thế giới, ẩn chứa trong đó thế giới lực lượng, chậm rãi thoải mái thiên yêu thụ, hỗ trợ lẫn nhau. Đáng tiếc chính là, hình cầu này sức mạnh khổng lồ đối với Tĩnh Tiên Ti tới nói. Không có một người có thể thôi thúc, Tĩnh Tiên Ti nhân cảnh giới phổ biến đều rất thấp. Thiên yêu nghịch truyền, ngũ hành tụ tập, tiên thiên huyết mạch. Thuần túy nguyên lực, Cổ Trần Sa chỉ tay trong lúc đó. Thôi thúc thiên yêu thụ cùng sức mạnh của bản thân. Câu thông rất nhiều lần nguyên. Trong nháy mắt, năm đạo thần mang phá không tụ tập đến thiên yêu thụ cành trên. Một đạo màu trắng bạc, trúc kim. Một đạo màu đỏ thẫm, trúc hỏa. Một đạo màu đen, trúc nước. Một đạo màu xanh, trúc mộc. Một đạo màu vàng, trúc thổ. Đây là ngũ hành nguyên lực, từ rất nhiều lần nguyên bên trong lấy ra mà đến, ở vô số thứ nguyên bên trong, ngũ hành nguyên lực cực kỳ, có thứ nguyên thậm chí là chuyên môn ngũ hành thứ nguyên, như kim thứ nguyên, hỏa thứ nguyên, nước thứ nguyên, mộc thứ nguyên, thổ thứ nguyên, đương nhiên, trực tiếp hấp thu những này thứ nguyên ngũ hành nguyên lực cũng không được. Nói như vậy. Tu luyện tới đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Tu thành pháp lực tu sĩ. Đều muốn bắt đầu quen thuộc pháp lực. Sau đó liền vật hái ngũ hành tinh khí giả ý tinh luyện. Hòa tan tiến vào pháp lực của chính mình bên trong. Sau đó bắt đầu lẫn nhau vận chuyển. Cuối cùng hòa làm một thể. Đến 21 biến. Thân hóa ngũ hành. Cảnh giới. Cổ Trần Sa quen thuộc thiên đạo pháp phẩm chất. Liền muốn bắt đầu xung kích 21 biến. Này đối với hắn mà nói, hầu như không có bất kỳ độ khó. Trên thế giới không có mấy người tụ tập Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần ngũ đại huyết mạch. Hơn nữa còn nát tan này ngũ đại huyết mạch tụ tập một thể. Cổ Trần Sa thôi thúc đại đô thần pháp. Từ rất nhiều lần nguyên bên trong triệu hoán đến rồi ngũ hành nguyên lực. Chính mình trước tiên không có hấp thu, mà là trước hết để cho thiên yêu thụ hấp thu sau khi tinh luyện tinh khiết, dần dần, ở thiên yêu thụ hấp thu bên dưới. Cái kia chút ngũ hành nguyên lực bên trong rất nhiều tạp chất đều bị tinh luyện đi ra. Sau đó tinh khiết nhất ngũ hành nguyên lực hóa thành năm đại thánh thú cái bóng. Năm con tiểu nhân thánh thú. Câu trần, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ ở thiên yêu thụ ngưng tụ đi ra. Đầy đủ quá một tháng thời gian. Cổ trần xa ngay ở này không ngừng mà tìm hiểu ngũ hành biến hóa. Thiên yêu thụ trên ngũ hành nguyên lực ngưng tụ ra ngũ hành thánh thú càng lúc càng lớn. Cuối cùng mỗi người cũng như một ngọn núi nhỏ dường như. Tựa hồ diễn sinh ra đến rồi linh tính. Hấp thu, trong chớp mắt, ngũ hành thánh thú tựa hồ thành thục. Dồn dập từ thiên yêu thụ trên rụng xuống. Sau đó kịch liệt thu nhỏ lại. Hóa thành năm viên to bằng nắm tay hạt châu. Dồn dập hòa vào cổ trần sa thân thể. Sau đó cổ trần sa liền hóa thành một đám lửa hừng hực. Một cây thông thiên thần mộc, một đoàn sóng lớn, một cái cự kiếm cự đao. Sau đó chính là một khối đại lục. Đạo cảnh 21 biến, thân hóa ngũ hành. Hắn đi qua một tháng này khổ tu, rốt cục luyện xong rồi. Ngũ hành đó là vạn vật chi cơ sở. Chỉ có pháp lực có thể tùy ý biến hóa thành ngũ hành nguyên lực, mới có cơ sở diễn hóa thành thiên địa vạn vật. Đến 22 biến, pháp thiên tượng địa, cảnh giới, chúc mừng vương gia, nhanh như vậy liền tìm hiểu 21 thân hóa ngũ hành cảnh giới. Này biến chính là chân chính căn cơ, gọi là phiên vân phúc vũ. Tận trong một ý nghĩ, Gia Cát Nha vỗ tay bảo hay. Chúng ta hiện tại tĩnh tiên ti trận chiến đầu tiên lực. Không phải vương gia không còn gì khác, mà tộc thế lớn, ta tuy dùng biến hóa thuật, triển khai kỹ xảo nhỏ, giết ma tộc mấy cái trọng yếu bá chủ, gây xích mích lên ma tộc nội đấu. Có thể ma tính sôi trào bên dưới, ma tộc cũng không đến nỗi vài nhân vật tử vong sẽ triệt để không tiến công thần châu đại lục. Cổ trần sa cảm thán, nhiều nhất chính là trì hoãn một quãng thời gian mà thôi. Ta này thời gian một tháng tu hành, ma tộc bên kia, còn có thiên hạ minh làm sao? Ma tộc bên kia tựa hồ phát sinh phân kỳ. Rất nhiều ma thần cấp bậc cao thủ bắt đầu đàm phán hiệp thương giải quyết vấn đề. Mà thiên hạ minh bắt đầu dung hợp. Ta cũng hàng phục võ Đương Hưng. Phái hắn đi ra ngoài triển khai một loạt mưu kế. Gia Cát Nha tự nhiên có thủ đoạn cải tạo. Vương gia lần hành động này. Tự nhiên là trì hoãn ma tai bạo phát tốc độ. Nhưng vẫn là như muối bỏ biển. Không cách nào ngăn cản cuồn cuộn đại thế. Ma tai bạo phát là bởi vì bên trong đất trời, ma tính cùng linh tính mất đi cân bằng. Chúng ta trung thổ thần châu hiện tại cực kỳ cường thịnh. Đặc biệt là khoảng thời gian này, thương sinh đại soái ở toàn quốc các nơi đã chiêu thu khoảng chừng là 10 vạn ưu tú. Trung thành, đồng ý vì dân vì nước, vì thiên hạ muôn dân mưu được phúc lợi. Này 10 vạn trong các đệ tử, ta càng là rút ra 100 tên tuyệt đối trung thành. Dòng dõi đều không có bất cứ vấn đề gì đệ tử. Truyền thủ dưỡng long tâm pháp đoạn thứ nhất. Dưỡng long tâm pháp đương nhiên sẽ không một mạch truyền thụ. Cổ trần sa cùng Gia Cát Nha đã sớm tính toán được rồi. Đem dưỡng long tâm pháp chia làm rất nhiều đoạn đến truyền thụ. Hiện tại trên căn bản là 9 đoạn. Đoạn thứ nhất tu hành, là tích trữ trong cơ thể dưỡng long khí, cố bản bồi nguyên, người tu luyện cố nhiên không thể tăng cường tư chất, có thể dù cho là ngu phu tu luyện sau khi, cũng sẽ thân thể cường tráng, trong cơ thể có dùng mãi không hết sức mạnh, sau đó trở nên từ từ thông minh lên, mà luyện tập đoạn thứ hai, liền trực tiếp có thể trở thành hơi có tư chất, đệ tam đoạn chính là trung đẳng tư chất. Sau đó 4 đoạn 5 đoạn 6 đoạn sau khi luyện tập mới là tư chất thượng đẳng. Cuối cùng 3 đoạn hoàn toàn luyện tập mới có thể có cơ hội hóa là thiên tài. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái ngu phu tu luyện dưỡng long tâm pháp đều nhất định có thể thành vì là tư chất thiên tài. Chỉ có điều là có rất cơ hội lớn có thể. Nhưng tu luyện dưỡng long tâm pháp người, dù cho là dại dột như một con lợn, cũng có thể hóa thành vì là tư chất thượng đẳng, cũng chính là xuất tài. Hình cầu này bên trong. Muôn dân lời thề xôi trào a. Cổ Trần xa nhìn hình cầu bầu trời. Có một đoàn lời thề càng lúc càng lớn. Này lời thề vô cùng thuần túy. Cùng mình, thương sinh bổ thiên thuật. Lý giải giống như đúc. Cũng đều là, thiên đạo có khuyết. Chúng sinh đến bổ. Đương nhiên, cũng có lâu bái nguyệt lý niệm ở trong đó. Thiên đạo có lỗi. Chúng sinh cách đỉnh. Này lời thề là một đoàn sáng rực. Sáng rực bên trong vang dội đến vô số âm thanh. Đều là cái kia chút muôn dân lời thề. Không ngừng mà vang vọng ở hình cầu trong không gian. Làm cho hình cầu bên trong thế giới nằm ở một loại tuyệt đối cân bằng. Tuyệt đối hoàn mỹ sinh tồn trạng thái. Thật giống như là ngàn tỷ ma tộc ở ma vực bên trong miệng tụng ma ha thần chú như thế. Cổ Trần xa hai mắt xuyên thấu qua hình cầu. Nhìn thấy man hoang bên trong, chính mình thành lập cái kia học phủ, thương sinh chi nguyện học phủ bên trong, có tới 10 vạn đệ tử, nam nữ hỗn hợp, đều đang tu luyện, học tập, một ngày mấy chục lần thao luyện, mỗi lần thao luyện đều tuyên thệ hô khẩu hiệu, muốn thông qua lần lượt cường hóa huấn luyện, đem thương sinh bổ thiên cùng muôn dân cách ngày lý niệm hòa vào sâu trong linh hồn. Những đệ tử này tu luyện, sau đó thâm nhập man hoang, quét sạch cái kia chút để lại quái vật cùng ma viên. Có tu luyện có chút tiểu thành liền sẽ phái ra đi khắp nơi du lịch, truyền bá lý niệm, mang theo đến một luồng tâm tư. Những thứ này đều là học phủ nhiệm vụ, toàn bộ học phủ từ 360 đầu thương sinh đại soái quản lý. Trên căn bản không biết có bất kỳ vấn đề gì. Đừng nói 10 vạn học đồ, coi như là 1 tỷ học đồ, thương sinh đại soái cũng đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Bảo Minh Nhi ở Đại Uy Vương triều đất phong bên trong. Có gần như có 1 ức nhân khẩu, nàng như thường là xử lý tốt vô cùng. Huống chi là mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều thương sinh đại soái. Hơn nữa còn là có 360 đầu thương sinh đại soái. Này kỳ thực còn muốn cảm tạ Đấu Thập Cửu, nếu không là của hắn, Đại Đế Thiên Binh, Cổ Trần xa dù cho lại quá 100 năm, cũng không thể luyện chế ra thương sinh đại soái như vậy con rối đến. Thiên hạ đại thế vẫn là không thể lạc quan. Gia Cát Nha nói, chúng ta ở ma vực bên trong tế đàn đã lui lại trở về. Nguyệt Phù quận chúa cùng Lưu Vũ 5 người không sẽ ở ma vực bên trong rèn luyện đánh giết ma tộc. Bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải ma thần cấp cao thủ trấn áp. Ma tính hiện tại đã bắt đầu sôi trào. Ma tộc cũng bắt đầu chuẩn bị tiến công chúng ta nơi này. Lưu lại cho thời gian của chúng ta không phải rất nhiều. Chúng ta hiện đang phát triển tốc độ đã rất nhanh. Nhưng vẫn cứ không đuổi kịp đại thế tan vỡ tốc độ. Chỉ cần ma tai một bạo phát, thiên hạ các loại thế lực sẽ dồn dập lên. Ta vô số lần suy tính kết quả đều là như vậy. Không có bất kỳ biến số. Đến thời điểm, chúng ta Tĩnh Tiên Ti chính là chúng thì chi. Cổ Trần xa pháp lực càng là tinh thâm, càng là biết thiên hạ việc càng ngày càng nguy cơ. Ở bề ngoài là thiên hạ thái bình. Dân gian ca múa mừng cảnh thái bình, khắp nơi đều là trời yên biển lặng, trước nay chưa từng có chi thịnh thế, nhưng chính vì như thế, trong thiên hạ linh tính cùng ma tính cũng đã mất đi cân bằng. Ấp ủ càng to lớn hơn tai ương hỏa, thiên hạ càng là cường thịnh, linh tính càng mạnh, ma tính phản công liền càng là lợi hại. Có thể Cổ Trần xa cùng Gia Cát Nha này một đám Tĩnh Tiên Ti người. Mắt thấy thiên hạ có hy vọng phát triển thêm một bước cơ hội mà trì trệ không tiến. Đây là tuyệt đối không cam lòng. Tu luyện vẫn còn có kiếp số. Nhân nói chi lên cấp. Cái kia kiếp số tầng tầng. Xưa nay không biết thuận buồm xuôi gió. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti trước sau có một hồi lớn kiếp số. Gia Cát Nha nói. Kiếp nạn này thậm chí liên lụy đến nhân loại chi khí số. Có thể ta cũng sẽ ngã xuống ở trong đó. Có điều tốt xấu vương gia sẽ trở thành một tia kiếp sau chi mồi lừa. Số từ 2742. Dung hợp phệ thần não.